Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt tươi tắn, cởi mở cười nói, Cát đạo hữu cứ yên tâm, nghi thức bái sư ta chủ trì qua không ít rồi. Nói xong trong lòng lại đau xót, đến nhà người khác chủ trì bái sư, đều là thu lễ, ở nhà này lại bồi thường ra ngoài, phương băng ngọc kia đủ để hắn kiếm được trong 30 năm chủ trì. Còn có huyết sâm 5.000 năm, mặt đang cười mà hô hấp cũng đau nhức, có đệ tử cung kính dâng lên ngọc giản, là những hạng mục cần chú ý và giới thiệu khi chủ trì. Hạ đại lực phất tay, đình đài trên trường thọ đảo đều biến mất, biến thành khán đài. Chính phía trước có phương pháp bàn, ghế bành, đó là chỗ ngồi của Cát lão đạo. Khâu Hồ nhìn qua ngọc giản, con đường tu đạo, lễ bái sư của các nhà đều có điểm chung và khác biệt nhỏ. Hắn rất quen thuộc, cất bước lên đài cao, không cần vận chuyển linh lực, trên đài đã bố trí trận pháp. Hắn mở miệng, toàn bộ thính hải hồ đều nghe rõ ràng. Người chủ trì, Khâu Hồ rất chuyên nghiệp, hắn chỉnh lý dung nhan, cất cao giọng nói, chúng khách đứng dậy, đệ tử hành lễ, Tô Hòa gật chút cúi người hành lễ, đồng thời đảo mắt nhìn chu vi, không thấy Phong Nha Nha. Tiểu nha đầu kia không biết đi đâu rồi, sợ không phải lại cùng lạc đà trộm rượu đi. Đợi đám người ngồi vào chỗ, Khâu Hồ hướng Bắc Thiên chắp tay, mời, tổ sư bội kiếm. Thanh Nguyên hướng từ đường phát ra một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang hiện lên, một hư ảnh tạo thành từ kiếm khí từ trên trời giáng xuống, lơ lửng giữa không trung trên đài bái sư. Đây là kiếm khí chém ra từ bội kiếm của tổ sư Gia Khai Sơn Thanh Nguyên Môn. Sắc mặt người chủ trì Khâu Hồ hơi đổi một chút, Thanh Nguyên Môn quả nhiên không thể khinh thường, đều nói tổ tiên bọn hắn xa xỉ. Trưởng môn chỉ cần không rời khỏi Thanh Nguyên Môn liền có pháp tắc gia trì. Có được chiến lực đạp thiên cảnh, chỉ sợ tuyệt đối không phải nói ngoa. Tiếng kiếm minh vừa rồi, rõ ràng tiên kiếm có linh, vẻn vẹn là đạo kiếm khí này, cũng không phải hóa yêu cảnh bình thường có thể ngăn cản. Đây là trạng thái vô chủ, tiên kiếm tự phát chém ra, mà lại là kiếm khí mang tính lễ nghi, nếu bày ra chém giết tất nhiên có thể chém ra uy lực còn hơn kiếm khí. Trên ghế xem lễ, đám người thần thái khác nhau. Kẻ cố tình tỏ ra cung kính phần lớn là hảo hữu cực kỳ môn nhân của Cát lão đạo. Những người có cùng vinh nhục, phần lớn là môn phái phụ thuộc Thanh Nguyên Môn, một lòng hướng về, còn kẻ cố ý tỏ ra việc quan trọng chồng chất. Đây là các môn phái khác của Đông Vân Sơn, ếch ngồi đáy giếng, nghĩ đến nội tình của Thanh Nguyên, trong lòng khó tránh khỏi khúc mắc. Cát lão đạo thân phận không tầm thường, dù chưa từng làm thủ tọa, nhưng âm thầm làm trưởng môn Thanh Nguyên, đệ tử khác không biết, nhưng các vị thủ tọa, đại trưởng lão trước hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Nghi thức thu đồ của hắn không thể tùy tiện như các trưởng lão khác. Pháp tắc Thanh Nguyên cũng không cho phép, mà lại bái sư chính là Long Quy, nghi thức cũng không thể quá đơn giản. Trước kia bái sư trừ khi mấy chục, hơn trăm người tập thể bái sư, nếu không sẽ không mời ra tiên kiếm tổ sư. Khâu Hồ cất cao giọng nói, Thanh Nguyên một đạo, từ dòng tu tổ sư tại Thanh Nguyên Sơn Hàng Ma truyền xuống đạo thống. Sau 5.000 năm Lăng Tuyền tổ sư lập phái, đã trải qua 1.300.000 năm, bước đầu tiên của bái sư tự nhiên phải giới thiệu lai lịch môn phái. Tế bái các đời tổ sư, Thanh Nguyên Môn có sử sách tra được 1.300.000 năm. Cái này Huyền Thiên Môn lẻ cũng không tính được, nhưng trên đài cao, Khâu Hồ không có nửa điểm bộ dáng cao ngạo, hướng về kiếm ảnh cung kính hành lễ, đệ tử Thanh Nguyên càng chắp tay đại lễ, ba quỳ chín bái, Tô Hòa nằm dạp trên mặt đất, cúi đầu thở dài, bái xong tổ sư chính là giới thiệu nhân vật chính hôm nay. Cát lão đạo và Tô Hòa, hiện có cao công, đạo hạnh che trời, 1.200 năm cầm kiếm cửu tiêu, giết giao quang, chiến thiên thọ, bắc vực trừ ma. Nam cương khai thiên, Khâu Hồ báo, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, xưa nay chỉ nghe Cát lão đạo lôi thôi lếch thếch, lại chưa từng nghe nói lão đạo này còn có chiến tích như vậy. Giao quang, thiên thọ đều là đại thế giới vực ngoại, nghĩ không ra Cát lão đạo còn tham gia chiến tranh của hai đại thế giới này. Bắc vực trừ ma cụ thể không biết, lão đạo Nam cương khai thiên còn mang theo khai thiên công quả. Thành tựu lần này so với trưởng lão cùng tuổi của Huyền Thiên Môn cũng không kém chút nào. Còn hơn, nội tình Thanh Nguyên Môn cũng không thấp a, trách không được bề trên sẽ phòng bị. Hiện có Long Quy Tô Hòa, vẻn vẹn 3 năm mộng linh, tôn sư trọng đạo, hiếu tâm chứng giám, thiên phú lại tốt, cầu bái cao công làm sư, khải tổ sư biết được. Sau khi đọc xong giới thiệu vắn tắt về Tô Hòa, sắc mặt Khâu Hồ biến sắc, 3 tuổi, Long Quy này chỉ có 3 tuổi, trách không được Vân Mộng Trạch lại có hạ lễ, lại hứa hẹn một vị công chúa, từng cái có rùa đen 3 tuổi, đã có được ngoại hình Long Quy, thậm chí cảm thấy ngoại hình tỉnh Long Quy, vừa rồi Long Quy lấy đi băng ngọc cùng huyết sâm lúc hư ảnh. Rõ ràng chính là ngoại hình Long Quy, đây là có cơ hội chân chính hóa thành Long Quy con non thần thú. Mấy tên phụ trách tình báo trong môn phái là mỡ heo che mắt sao? Có một con Long Quy như vậy, ta đều có thể lý giải việc ngươi phát động môn phái trắng trợn cướp đoạt. Thậm chí còn có thể vỗ tay bảo hay, ngươi thế mà muốn cho người ở rể Huyền Thiên Môn, não tàn, chỉ là một con quy yêu cũng xứng, đến tư cách làm thị nữ cũng không có, nên giết, may mắn, không có làm mất lòng, vừa rồi còn đưa hai phần đại lễ, dù sao quan hệ xem như đã hòa hoãn, trở về lập tức báo cáo phía trên về tình hình này. Báo cáo như vậy mà không có, thật là thất trách. Chương 77, Tiểu Ngạc Ngư, Khâu Hồ Tâm tính nổ tung, nhưng lễ bái sư không hề loạn, chủ trì ngay ngắn rõ ràng, tiếng nói trầm bổng du dương, không hổ là chuyên nghiệp, đệ tử ba quật chín bái, kính trà, Tô Hòa không quỳ lại, gật đầu lấy lễ, Ngự Thủy Thần Thông ngưng ra một bàn tay nhỏ, cung kính đưa trà, Cát lão đạo tiếp nhận chén trà, một ngụm buồn bực hạ, cười ha ha, hắn biết rõ hình tượng này không tốt, nên lướt qua cho xong, phẩm một ngụm rồi buông xuống, răn dạy đệ tử, nhưng mà, lão tử hôm nay vui vẻ nha. Hắn chưa từng vui vẻ vì trói buộc, quy tắc, nếu không cũng sẽ không ngàn năm đều không thu đồ đệ. Không thích người khác trói buộc hắn, cũng không thích hắn trói buộc người bên ngoài. Tốt, tốt, tốt, hắn liên tục nói ba tiếng tốt, cười không khép miệng, mọi người cũng lơ đễnh, người tu hành không cần để ý những thứ này. Tế bái qua tổ sư, gõ thủ kính trà chính là thật sư đồ, tiểu tiết còn lại không ảnh hưởng toàn cục. Trên đài cao Khâu Hồ lên tiếng, cao công có đồ tốt, hiền tài gặp danh sư, đệ tử dâng tặng lễ vật. Dưới đài đám người xôn xao, lập tức nhìn lên đài cao, phần lớn các lễ bái sư phía trước đã trải qua, không có gì lớn, giai đoạn dâng tặng lễ vật mới là thứ mọi người so sánh hơn thua. Càng là hảo hữu càng so sánh hơn thua, đồ đệ của ta bái sư lúc hiếu kính ta nhân sâm ngàn năm. A, không tệ không tệ, đồ đệ ta kia thì không được khí, hiếu kính ta một gốc hồng sâm 3000 năm. A, ta kia càng không nên thân, chỉ cấp linh quả 300 năm. Ân, chu quả, Cát lão đạo này ngàn năm mới thu một đồ, trước kia người khác khoe khoang thời điểm liền không có phần của hắn. Không biết lần này hắn là muốn né tránh, hay là dám tham gia náo nhiệt. Ban thưởng lôi đài có thể tìm sư phụ hỗ trợ, nhưng dâng tặng lễ vật cho sư phụ thì không thể tìm sư phụ. Nếu không mất mặt, không biết Long Quy này có đồ tốt gì. Vừa rồi nghe người chủ trì giới thiệu, Long Quy mới 3 tuổi, 3 tuổi đến thuế xác đều chưa tích lũy. Cát lão đạo lần này muốn mất mặt lớn, mấy hảo hữu đã vui vẻ lên tiếng. Tô Hòa mở không gian bề ngoài, một đoàn dòng nước bao lấy một viên quả đưa đến trước mặt Cát lão đạo. A, là đan dương quả, đám người ồ lên một tiếng. Ngay sau đó có người cười ha hả, đan dương quả chính là linh vật đứng đắn, có tác dụng với hóa yêu tu sĩ, huyền nguyệt dị thú, làm lễ bái sư không có vấn đề gì, nhưng trong hội nghị lần sau của các lão gia hỏa, Cát lão đạo dù không thể vênh váo, nhưng cũng không đến mức bị chê cười, nhưng trước đó, đã có đan dương quả làm phần thưởng lôi đài rồi, chứng minh vật này trong tay Long Quy không phải độc nhất vô nhị. Lễ bái sư có thể không quý giá, nhưng nhất định phải dụng tâm, lão đạo thanh hòa thu đồ, đồ đệ hướng tâm dâng lễ, ba quỷ tín bái tiến lên ngàn dặm. Hái một đóa hoa dại từ ngoài ngàn dặm, cũng khiến Thanh Hòa lão đạo khoe khoang gần trăm năm, lễ vật của Long Quy quý giá thì quý giá, nhưng, quá tùy ý, xem ra lần sau lão đạo có mặt ở trước mặt mọi người uống rượu không? Lão đạo cười ha ha, lại cũng không tỏ vẻ thất lạc, quy tử vẫn còn quá đơn thuần, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, niên kỷ lại quá nhỏ, không trách được đồ nhi. Đúng lúc này, đoàn nước bao bọc đan dương quả tản ra như cánh hoa. Một mùi thơm theo gió lan tỏa, dưới đài tiếng cười yếu dần, đệ tử không hiểu. Chỉ thấy sư phụ và các vị tiền bối của mình nhìn đan dương quả trên đài. Hô hấp dồn dập, đan dương quả này không bình thường. Đây không phải đan dương quả phổ thông làm phần thưởng lôi đài. Phẩm chất của đan dương quả này chỉ ít cao gấp đôi. Đừng xem thường phẩm chất cao gấp đôi này, đẳng cấp không nói, mà phẩm chất tăng cao, loại vật này càng khó có được so với phẩm bảo vật. Đan dương quả đặc thù, vận may chưa hái luôn liên kết với cây đan dương quả. Không đoán ra được phẩm chất cao thấp, sau khi hái xuống, phẩm chất mới đột nhiên hiển hiện. Long Quy này đã hái được không ít đan dương quả, phổ thông dùng làm phần thưởng, còn viên phẩm chất cao này dùng để hiến cho sư phụ. Khóe mắt Cát lão đạo mang ý cười, hắn không cần tốt nhất, chỉ cần đặc thù là được. Đây mới là tâm ý, ngược lại là có hiếu tâm. Thanh Hòa lão đạo bĩu môi, nhưng so với hoa dại của đồ nhi ta, đúng lúc này, đan dương quả bị dòng nước vén lên, giống như xốc nắp lên từ giữa. Bên trong đan dương quả không có thịt quả, hoặc là nói thịt quả đã bị tiêu hao, bởi vì bên trong đan dương quả có một viên thú noãn lẳng lặng nằm. Thú noãn đã hấp thu hết thịt quả của đan dương quả. Đám người yên tĩnh, rồi nhao nhao thở dài. Bại gia tử a, một viên linh quả hóa yêu cảnh đều có thể dùng, vẫn là phẩm chất cao, cứ như vậy bị một cái thú noãn hấp thu. Tiếc rẻ liên tiếp, có người dậm chân thở dài. Cát lão đạo lại sáng mắt lên, đưa tay chọc chọc vào thú noãn. Thú noãn giật giật, răng rắc một tiếng đã nứt ra. Một con tiểu ngạc ngư đen thui phá xác, quay đầu két vụt nuốt vỏ trứng và vỏ đan dương quả. Sau đó ợ một cái, hướng Cát lão đạo a o một tiếng. Đại khái là đang gọi nương, mọi người không để ý cái này, mà để ý ba viên tinh thần trên mi tâm tiểu ngạc ngư lập lòe tỏa sáng. Không khỏi hít sâu một hơi, xuất sinh tức tam tinh, trưởng thành chí ít ngũ tinh thậm chí lục tinh, đặt chân huyền nguyệt cũng là chuyện chắc chắn. Long Quy này cho sư phụ bồi dưỡng một dị thú có tiềm lực huyền nguyệt. Điều quan trọng nhất không phải cái này, mà là lật sao long quy để dị thú còn ở trong trứng hấp thu đan dương quả. Lại làm sao bảo đảm nó phá xác vào đại lễ bái sư? Nhìn thấy Cát lão đạo đầu tiên, dù long quy là trứng sinh, cũng không thể nắm chắc chuẩn xác như vậy. Đám người nhao nhao nhìn long quy, long quy không nói gì, nói ra cũng không đáng nhắc tới. Để trứng hấp thu đan dương quả, ngự thú cốc chuyên môn bồi dưỡng các loại dị thú, tự nhiên có biện pháp, để trứng vừa lúc phá xác, chính là tác dụng của không gian bề ngoài. Không gian chữ vật bình thường không thể tồn chữ vật sống. Không gian bề ngoài mặc dù cũng rất khó đột phá hạn chế này, nhưng nó liên kết với tô hòa, không chỉ là không gian, còn mang theo khí tức sinh mệnh của tô hòa, thả trứng, còn tính không phải sinh linh hoàn chỉnh, vẫn là không có vấn đề, mà bản thân đặc chế của không gian bề ngoài là bỏ vào đồ vật sẽ ở vào trạng thái yên lặng, sẽ không thay đổi chất, sẽ không phát triển, chỉ cần chọn một quả trứng cá sấu tốt nhất, để nó hấp thu đan dương quả, rồi thu vào không gian bề ngoài trước khi phá xác là được rồi. Người bên cạnh chọc Thanh Hòa lão đạo, cái đồ chơi này có tính là dụng tâm không? Khóe miệng Thanh Hòa lão đạo giật một cái, hắn có hơn 30 cách để bảo đảm tiểu ngạc ngư phá xác vào thời điểm hắn cần. Nhưng những thủ đoạn đó đều là không thể thao tác, không thể thực hiện đối với một tiểu long quy. Trên trứng cá sấu này, không có trận pháp, không có linh phù, không có mùi đan dược, nó không bị khống chế để phá xác vào thời khắc này. Mà là long quy dự đoán thời gian phá xác của nó. Lấy ra vào thời khắc đó, cần quan sát bao nhiêu cá sấu phá xác mới có thể tổng kết ra. Nghe nói long quy có 200-300 cá sấu thủ hạ. Chẳng lẽ chuyên môn dùng để quan sát tiểu ngạc ngư phá xác? Cái này không gọi dụng tâm thì gọi là gì? Cát lão đạo bóp lấy tiểu ngạc ngư cười ha ha, hắn đoán được khả năng này liên quan đến không gian thần kỳ của đồ đệ. Nhưng người khác không biết, các ngươi không biết thì không ngại ta khoác lác, cho dù biết thì thế nào? Chuyên môn bồi dưỡng một con cá sấu có tiềm lực huyền nguyệt cho sư phụ, có đồ đệ nhà ai làm được? Chương 78, nương gia tịch. Cát lão đạo cười không kiêng nể gì cả, dưới đài có tiếng xì xào không ngừng. Trên đài cao, Khâu Hồ kinh ngạc xong lại tiếp tục chủ trì, đệ tử dâng tặng lễ vật, sư phụ truyền pháp, đã là sư đồ, đệ tử có lễ vật, sư phụ nên truyền xuống đạo pháp, đương nhiên không thể thật sự truyền thừa trước mặt mọi người cho đệ tử. Sư phụ chỉ cần cho đệ tử một thiên mục lục, để đệ tử nắm chắc hơn về mặt tâm lý khi tu hành sau này. Cát lão đạo một tay ôm tiểu ngạc ngư, tay kia chỉ vào mi tâm tô hòa nhắm mắt cảm ứng, lát sau ngạc nhiên mở mắt ra, sư phụ truyền cho hắn không phải mục lục, mà là hoàn chỉnh hóa thú thiên của Cát lão đạo. Cát lão đạo liếc mắt ra hiệu với hắn, cả đời hắn chìm đắm trong hóa thú thiên, tất cả đạo hạnh đều ở trên đó, đồ đệ là thần thú, không tu được hóa thú thiên, nhưng truyền thừa nhất định phải có, về phần những tiểu thuật pháp, tiểu kỹ xảo linh tinh khác, sau này có thời gian dạy dỗ. Tô Hòa lại thi lễ, trên đài cao Khâu Hồ cất cao giọng nói, đệ tử đã nhận, một ngày vi sư trung thân vi phụ, người nhà tạ lễ. Âm thanh thanh thúy truyền khắp toàn bộ Thính Hải Hồ. Cát lão đạo xoay người lại, nhìn lên đài cao, trên mặt lộ vẻ giận dữ. Tu sĩ tu đồ cũng vậy, sư phụ truyền pháp, đệ tử tạ sư, cha mẹ trưởng bối của đệ tử tự nhiên cũng phải tạ lễ. Đó là người nhà tạ lễ, nhưng bước này đã sớm nói là hủy bỏ. Tô Hòa là rùa, từ khi phá xác đến nay liền một mình mưu sinh ở Thính Hải Hồ. Quy nương chắc chắn có thể tìm theo huyết mạch. Cát lão đạo không phải không đi tìm, hắn không muốn có người lấy người thân của đồ đệ để chú sát đồ đệ. Mẫu quy sinh ra đệ tử, Cát lão đạo không thể giết sạch, trực tiếp chặt đứt liên hệ sâu xa của nó với Tô Hòa. Sau đó nuôi dưỡng trong hồ của mình, điều này cũng giúp Tô Hòa hóa thân long quy, một khi thực sự hóa thân long quy, mọi liên hệ huyết mạch với nguyên hồn sẽ tự nhiên triệt để đoạn tuyệt. Thủ tục đã hủy bỏ lại bị Khâu Hồ hô lên, để hắn và đồ đệ tự xử như thế nào? Dưới đài thoáng chốc yên tĩnh, Khâu Hồ lập tức biết mình lỡ lời, lại không biết nên chữa cháy như thế nào. Trong các phái của Đông Vân có khúc mắc lớn nhất với Thanh Nguyên môn, đã có tiếng xì xào, không tính là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng không khác nhau lắm. Thanh Nguyên môn xấu mặt, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn trận hí kịch không phải sao? Bọn hắn nhìn long quy, mấy ngày nay từ lôi đài đến bái sư, Thanh Nguyên môn xuất tẫn danh tiếng, nhìn ngươi bây giờ kết thúc như thế nào? Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh, một thanh tiên kiếm dắt lấy kiếm quang từ Thanh Nguyên môn bên ngoài bắn trụ mà đến. Bỗng nhiên dừng ở trên trận bái sư, lăng không lơ lửng, trên thân kiếm gợn sóng rung động, một vị nữ tử đột nhiên hiện ra, một thân áo trắng như tuyết, chưa thi phấn trang điểm, lại tư sắc tự nhiên chiếm hết phong lưu, trên thân kiếm khí dập dờn như nữ bên trong trượng phu. Nhưng lại có dung mạo khuynh thành đẹp như tranh, tựa như hoa sen mới nở, vân trung tiên tử, rực rỡ như xuân hoa, sáng như thu nguyệt, Tô Hoa niên, chân thân chưa đến, chỉ là tiên kiếm mang ra huyễn ảnh môi son khẽ mở, người nhà tạ lễ, tiếng như thanh thu nước chảy, leng keng giòn vang nhưng lại thanh lãnh điều hưu, phía dưới đám người xem lễ bị thân ảnh này chấn kinh. Nghe được ngôn ngữ mới kinh ngạc xuất sinh, Tô tiên tử sao là người nhà long quy, người này vừa nói xong, lập tức hối hận, hận không thể quất chính mình một bàn tay. Thanh Nguyên môn chủ phu nhân ra cứu chàng, hắn lại phá hay sao? Tô Hoa niên nhoẻn miệng cười, nhìn về phía Tô Hòa, hắn họ Tô, ngữ khí bình tĩnh, như đang nói một kiện sự tình lại bình thường bất quá. Mọi người mới bừng tỉnh nhớ lại, lúc mới giới thiệu Long Quy, cái này Long Quy có danh tự, Tô Hòa, cùng Tô Tiên Tử cùng họ, đây là Tô Tiên Tử nuôi lớn rùa. Không biết Tô Tiên Tử lấy vật gì đáp tả, kiếm quang chạy nhanh đến, liền chân thân đều đến không được bộ dáng, xác nhận có người vội vàng liên hệ nàng a. Thời gian bận rộn lo lắng này có thể chuẩn bị kỹ càng tạ lễ. Bất quá Tô Tiên Tử đạo hạnh che trời, tùy tiện xuất ra một kiện bảo bối đối phổ thông tu sĩ mà nói chính là chí bảo đi. Làm tạ lễ dư xài, Tô Hoa Niên ngón tay ngọc xanh thảm chỉ vào không trung. Tiên kiếm bên người bỗng nhiên một tiếng kiếm minh, giữa trời bổ ra, tiên kiếm xẹt qua, càng đem không gian vạch phá, một đầu vết nứt không gian xuất hiện, trong đó yếu ớt, liền ánh mắt đều bị thôn phệ, đám người sợ hãi giật mình, lúc này mới bừng tỉnh nhớ lại. Vị này Tô Tiên Tử mới là đệ nhất cao thủ Thanh Nguyên môn. Chân chân chính chính đạp thiên cảnh đại năng, chỉ bằng một đạo huyễn ảnh liền có thể chém ra không gian. Y y nha nha thanh âm từ trong vết nứt không gian truyền đến. Ngay sau đó một cọng lông đoàn tử giống như đồ vật té ra ngoài. Ùng ục lăn đến bên người huyễn ảnh Tô Hoa Niên. Bị nàng vẩy một cái trôi hướng Cát lão đạo, người nhà đáp tạ, kính lấy hồn thú, kia đám lông nhỏ tựa như một cái cầu tuyết lông mềm như nhung lớn ngũ quan. Mắt to bố linh, rất là ngốc manh. Nó nhìn thấy Cát lão đạo, ia kêu một tiếng, toàn bộ bái sư trận trong nháy mắt vỡ tổ. Hồn thú, đây là hồn thú không phải thú, chỉ là lấy thú làm tên. Thế giới này kỳ diệu ngàn vạn, có đất hoang kia là khắp nơi không gian đặc thù, giống như Cát lão đạo mới ra ngoài Tam Hà hoang địa. Khâu Hồ đưa cho Tô Hòa băng ngọc sản xuất khánh minh đất hoang. Còn có hư giới, càng thêm đặc thù, hư giới, không giống với thế giới tồn tại hiện thực, là hồn thú cửu phẩm mở hư ảo thế giới. Hồn thú có thể đem ý thức tu sĩ đưa vào hư giới. Đơn giản tới nói, đây là ý thức căn cứ của tu sĩ có được hồn thú. Có thể tại cái này giao lưu, luận đạo, thậm chí thông qua hư giới vật phẩm giao dịch, hư giới nhìn không thấy sờ không tới, nhưng lại chân thực tồn tại, trừ hồn thú dẫn dắt bên ngoài, lại không có bất luận cái gì phương thức có thể tiến vào. Hồn thú chưa có, chính là 10 đại tiên môn cũng hiếm khi xuất hiện, chỉ có chân chính hạch tâm đệ tử cùng đạp thiên cảnh đại năng mới có. Một cái hồn thú trung thân chỉ có thể cùng một người hình thành quan hệ cộng sinh. Cũng chỉ có thể dẫn dắt ý thức chủ nhân nhà mình tiến vào hư giới. Dùng lý giải của Tô Hòa chính là, hư giới chính là WeChat quần, QQ Group, hồn thú chính là tài khoản của hắn, chỉ bất quá cái này tài khoản một người cả một đời chỉ có thể có được một cái. Hai người vô luận cách xa nhau bao xa đều có thể thông qua hồn thú ý thức tiến vào hư giới giao lưu, mà lại khác biệt hư giới có được pháp tắc khác biệt. Đối tu sĩ tu hành cũng có cực lớn trợ giúp, Tô Hoa Niên càng đem một cái hồn thú làm tạ lễ, tặng cho Cát lão đạo, nàng đều không cho phong dịch cư. Đám người hướng phong dịch cư nhìn lại, chỉ gặp phong dịch cư thần sắc như thường. Cát lão đạo nhìn trước mặt tiểu mao cầu, đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy lắc đầu, đại điệt nữ, cái này tạ lễ quá. Không chờ hắn nói dứt lời, huyễn ảnh Tô Hoa Niên đã hóa thành ánh sáng tán đi. Một cái thanh âm ôn uyển vang lên trong não hải Tô Hòa. Hảo hảo tu hành, giúp ta xem trọng nha nha. Nàng chưa tỉnh, Tô Hòa tâm thần ngưng tụ, còn tưởng rằng phong nha nha là theo chân lạc đà gây họa đi. Bái sư chuyện trọng yếu như vậy, tràng cảnh náo nhiệt như vậy, kia tiểu nha đầu đều không có tới, nàng thế mà còn không có tỉnh, cái này một giấc quá thời gian. Cát lão đạo bị đặt vào trong cổ họng, tiểu mao cầu trước mặt hắn thì thầm một tiếng, nhảy dựng lên hướng mi tâm hắn đánh tới, phảng phất bị hút vào vòng xoáy, vèo chui vào, không đồng nhất một lát lại từ đỉnh đầu Cát lão đạo xuất hiện. Đã hình thành quan hệ cộng sinh, hồn thú không phải thật không phải hư, ngoại vật khó thương, xưa nay cũng là nghỉ lại tại ý khiếu bên trong chủ nhân. Theo chủ nhân tiến giai mà lên cấp, tiểu hỏa long trên bờ vai thị nữ trưởng công chúa Vân Mộng Trạch quả kéo kẹt toát ra, kích động muốn đi đánh tới chỗ tiểu mao cầu, nó cũng là hồn thú khó được bên ngoài gặp được đồng loại. Tiếng nghị luận hiện trường bái sư càng lúc càng lớn, đây cũng không phải là đơn thuần hâm mộ, đây là ghen ghét trần trụi, nói cái gì rùa đen sinh ra không có mẻ. Nhìn xem người ta người nhà đáp tạ cái này, hồn thú a, chương 79, đảo thiên cáo địa, tại từng tiếng sợ hãi thán phục, Khâu Hồ gõ khánh, tuyên bố lễ bái sư xong, về phần sau bái sư lại đi từ đường tế cáo tổ sư, cho tổ sư bản mạch dâng lễ. Giới thiệu sư huynh đệ đồng môn các loại, kia là tự mình chào sự tình, không tại bên trong đại điển bái sư, Khâu Hồ còn hạ đài cao, hướng đám người chắp tay chúc mừng, có tiểu đồng tử đưa tới hồng bao, bên trong trọn vẹn 10 khối linh thạch, đây là tạ lễ cho người chủ trì. Khâu Hồ khóc không ra nước mắt, không nói băng ngọc, vẻn vẹn chi kia huyết sâm, tùy tiện nhổ sợi rễ cũng không chỉ bấy nhiêu, hắn tìm địa phương ngồi xuống, không để ý đến tu sĩ chung quanh, hôm nay ít nhiều có chút mất mặt, nếu như không phải người Vân Mộng Trạch tại, hắn sớm phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ gặp Kiều Trường Luân chậm rãi trèo lên cấp trên nghi đài cao. Đám người nghi hoặc ấn đạo lý một lát này sư đồ mới hẳn là đi bái qua tổ sư. Trở lại người tiếp khách mở buổi tiệc, còn có hoạt động khác hay sao? Kiều Trường Luân lên đài, Cát lão đạo liền từ chính sảnh bái sư đi xuống, phất phất tay tạp vật trên sảnh trôi nổi mà đi, chỉ lưu Tô Hòa một rùa vẫn còn ở đó. Kiều Trường Luân cất cao giọng nói, nay Thanh Nguyên có Long Quy, bắt đầu sáng tạo pháp mới, thăng đàn tế đạo, lấy cáo thiên địa, thanh âm dưới trận pháp gia trì, truyền khắp toàn bộ Thanh Nguyên Sơn. Phòng dưới thân Tô Hòa bỗng nhiên run rẩy lên, phảng phất một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, nâng hắn lên trên. Tần khách phía dưới ngạc nhiên, tiếp lấy ồn ào lên, thật sự là thiên địa tế đàn, sau lễ bái sư còn có ngón này. Đám người nhao nhao đứng dậy, có không rõ ràng cho lắm bị sư tôn, sư huynh đệ tự mình lôi dậy, đây là cấu kết thiên địa tế đàn, sinh ta người phụ mẫu, dạy ta người sư trưởng, dục ta người thiên địa, trước mặt thiên địa há có lý lẽ an tỏa. Có đệ tử sợ hãi thán phục, sư phụ Long Quy này là phải giống như hai vị đại sư trận pháp phù tương phái đảo thiên cáo địa đồng dạng, chẳng lẽ Thanh Nguyên môn sáng chế công pháp gì để cùng Long Quy này đánh danh tiếng, lại có huyết thống thần thú, cũng là 3-4 tuổi rùa nhỏ. Bên cạnh một cái hán tử bộ dáng thợ rèn trả lời, người có thể lấn, thiên địa không thể lừa gạt, không phải hắn khai sáng, một khắc cấu kết thiên địa này thiên phạt giáng lâm, dù là đạo hạnh chí cao cũng ngăn cản không nổi. Khâu Hồ nhìn tế đàn càng lên càng cao, đáy lòng ngũ vị tạp trần, không cần nghĩ sau khi trở về lần này hắn phải nổi danh, mang theo đại thế huyền thiên môn, ức hiếp Thanh Nguyên môn, trắng trợn cướp đoạt chuẩn phò mã Vân Mộng Trạch ra. Vẫn là vị có cơ hội hóa thân Long Quy thần thú, mà Long Quy này không đủ 3-4 tuổi liền có thể sáng chế tân pháp. Mấu chốt, hắn là vì một quy yêu vô danh đi đoạt, dù là thiên kim trưởng môn đoạt đều nói còn nghe được a. Hắc hắc, Khâu Hồ nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa đài chấp trưởng tình báo 4 phương 8 hướng, còn có gia hỏa ngoại sự đường cứng rắn phái hắn tới. Tế đàn càng lên càng cao, bóng người dưới chân nhỏ dần, một loại sợ hãi không hiểu dâng lên, Tô Hòa cảm giác hắn cùng người hạ tế đàn, sự tình phảng phất ngăn cách mở. Tiếng huyên náo không thể vào tai, duy thừa kính sợ đối thiên địa, trên tế đài trận pháp không sờ mà động, tự hành vận chuyển cấu kết thiên địa, chợt mà phong vân biến ảo, toàn bộ bầu trời đều muốn nứt ra giống như, thiên uy huy hoàng xung quanh 4 phương 8 hướng phun trào mà đến. Trong cõi u minh Tô Hòa cảm giác chính mình cùng toàn bộ thế giới đều liên hệ tới. Hắn sợ hãi giật mình, bừng tỉnh nhớ tới, hắn là người xuyên Việt, xem như virus xâm lấn a, bây giờ lại đang câu liền thế giới, đây coi như là tự chui đầu vào lưới sao, chính tâm kinh run sợ. Một cỗ bình thản từ đáy lòng dâng lên, hắn cảm giác được tình cảm thế giới này, không phải tình cảm giống như sinh linh, mà là một loại vận nói không rõ, bao la, nặng nề, xa xưa, vô tận. Tô Hòa hẳn nhiên, thiên địa vô tận, dung hạ được núi, dung hạ được nước, há có dung không được nhất giai linh hồn. Đối với thế giới này mà nói, đã nhập nơi đây chính là sinh linh nơi đây, thiện hay ác tự có yêu hận sinh linh nơi đây, thiên địa không truy xét. Tô Hòa không làm hắn nghĩ, bình tâm tĩnh khí chuẩn bị trường ngâm cầu nguyện thiên địa. Thanh âm lối ra, hắn mới bỗng dưng phát hiện, hắn có thể nói chuyện, ta biết nói chuyện rồi. Âm thanh kinh ngạc lăn lộn đại thế thiên địa truyền khắp toàn bộ Thanh Nguyên Sơn. Đám người sững sờ, tiếp lấy cười vang, Kiều Trường Luân cười khổ lắc đầu, thú lội không được người nói, bởi vì tiếng người chính là ngữ điệu đại đạo, không phải đạo thể không thể nói, nhưng Long Quy giờ phút này cấu kết thiên địa ở vào thiên địa đạo vận ở giữa. Có thiên địa gia trì có thể tạm thời miệng nói tiếng người không phải rất bình thường sao? Một cái nỉ non tự nói vậy mà truyền khắp toàn bộ Thanh Nguyên Sơn. Tô Hòa ngẩn ra một cái, thu hồi tâm thần, nhìn cao thiên đạp trên tế đàn cảm ngộ đại địa, há miệng lên tiếng, đệ tử Tô Hòa, tân pháp cáo lấy thiên địa. Một viên ngọc giản từ không gian bề ngoài hắn bay ra. Ở bên cạnh hắn chìm nổi, Tô Hòa nhẹ giọng nỉ non giao diện thuộc tính truyền thủ. Thanh âm của hắn xen lẫn tại bên trong đạo vận thiên địa đáng hướng chu vi. Mỗi lần một đảo thiên cáo địa đều là một lần giảng đạo. Là thiên địa mượn miệng tu sĩ truyền thủ, phía dưới đám người đều thụ phúc phận, đây cũng là đường tắt trọng yếu truyền bá tân pháp, giờ khắc này không còn tiếng ồn ào. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần cẩn thận lắng nghe. Sư phụ bọn hắn mân mê ra giao diện thuộc tính, Tô Hòa liền một đạo phù lục đều xem không hiểu, nhưng không trở ngại hắn đọc thuộc lòng chư vị tiền bối viết xuống đảo văn. Vạn chúng chú mục dưới, thanh âm Tô Hòa trầm bồng du dương, mảnh này bài giảng không biết xuất từ vị kia tiền bối chi thủ. Liền chỗ nào ngữ tốc chậm chỗ nào liên quan đến cơ mật nên mơ hồ đi qua. Đều tiêu ký rõ ràng, chỉ nghe người dưới đài vò đầu bứt tai, đang nghe được chỗ hưng phấn, gia hỏa kia trên đỉnh lướt qua đi. Đem người khiến cho không trên không dưới, không phải ngay tại bên trong tế lễ đảo thiên cáo địa, nên đem hắn kéo xuống đánh cho một trận. Theo giảng thuật Tô Hòa, một đạo đạo thiên nhưng hình dáng trang sức xuất hiện trên mai rùa đen như mực. Hình dáng trang sức giao thoa giống như hỏa diễm, sau đó hòa tan vào thân thể, mai rùa khôi phục lại bình tĩnh, một cái từ ngữ mới xuất hiện tại não hải, minh giám, tựa như thức tỉnh thiên phú thần thông phụ núi, thần uy. Tô Hòa hình nhiên mà vậy liền biết rõ tên thần thông này. Minh giám, Tô Hòa tâm thần mà thay đổi. Một nhóm chữ tại trước mặt chậm rãi phiêu khởi, Long Quy chân huyết, 86.5%, thần thông hắn vẫn còn bán thành phẩm, thần thông này biểu hiện giao diện thuộc tính hẳn là tại ý khiếu thức hải. Nhưng Tô Hòa còn không có oanh mở ý khiếu, không thể ở bên trong thức hải quan trắc, chỉ có thể vận chuyển toàn lực thần thông, nghĩ biết rõ phương diện kia thuộc tính, thần thức ba động sẽ ở trước mặt hắn hình thành văn tự. Bảng hoàn chỉnh muốn oanh mở ý khiếu sau mới gặp được. Ba động thần thức chính mình, chỉ có tự thân có thể thấy được, trừ phi là dùng thủ pháp đặc thù giống như lão đạo. Đem thần thức tiêu ký ra, người bên ngoài mới nhìn đạt được, hình thành thần thông mang ý nghĩa thiên địa công nhận bộ tân pháp này. Qua hôm nay đạo hữu may mắn tham gia tế lễ phía dưới. Đem, minh giám, công pháp dần dần truyền ra về sau, sử dụng nhiều người, cải tiến nhiều hơn, thần thông tô hòa sẽ tùy theo tiến giai, vĩnh viễn so người bên ngoài tiên tiến một bước, giữa thiên địa một đạo kim trụ công đức rơi vào trên mai rùa tô hòa. Lại có mấy đạo công đức nhỏ hướng bọn hắn kiều trường luân rơi đi. Nhưng so với tô hòa, mấy người cộng lại cũng không sánh bằng. Đây là đặc tính giao diện thuộc tính, bộ công pháp này sáng tạo không khó, phần lớn môn phái cũng có thể làm ra, khó được là chưa hề có người nghĩ tới muốn như vậy đi làm. Có khi một cái linh cảm so vất vả hết ngày dài lại đêm thâu đều có tác dụng. Tại sáng tạo thế giới mới bên trong, chính là như vậy không nói đạo lý, một tôn bia đá ngưng tụ ra trên sân ảnh bề ngoài tô hòa. Trên tấm bia đá long trương phượng triện mang theo khắc, minh giám, hai chữ, nhìn qua có mấy phần quái dị nếu như sân ảnh lại mượt mà mấy phần. Việc này thoát thoát chính là một tòa phần mộ, còn tự mang mộ bia, công đức dung nhập bề ngoài không cần phụ núi luyện hóa. Trực tiếp ngưng tụ, đám người hạ tế đàn còn không có khôi phục lại từ trong động não ngựa thần long quy lướt gió tung. Mây, liền bị đạo cột sáng công đức kia tráng kiện chấn kinh. Công đức này, đủ là gấp 10 có thừa hai vị luyện khí đạo bạn phù tương phái trước mấy thời gian. Chương 80, đạo quan thiên địa. Không phải, chờ chút, công pháp này liền giảng những này, liền không nói, cái này cần ngưng tụ thủy kính bao lớn mới có thể chứa hạ phù lục nhiều như vậy. Công pháp, không muốn tàng tư a, người cái này quy tử có thiên địa gia trì, hình thành thần thông, nhưng chúng ta còn không có học được a, làm sao đem mặt kính thu nhỏ, làm sao đem nó ẩn tàng đến thức hải hoặc là không để người bên ngoài nhìn thấy. Tất cả mọi người cảm giác được chỗ hay của công pháp này. Nó có thể khách quan hiện ra thuộc tính tự thân, đối với tu hành giản thực là một sự giúp đỡ lớn. Có bị thương hay không? Có trúng độc hay không? Công pháp có phạm sai lầm hay không? Giống như tên của công pháp, minh giám, đủ khiến người ta như hổ thêm cánh. Nhưng tiểu long quy này chưa nói hết mà. Bọn hắn nghĩ chân chính sử dụng, nhất định phải tiến hành cải tiến. Đám người đang phàn nàn, chỉ thấy long quy trên tế đàn cũng không xuống tới. Ngược lại ngoẹo đầu nhìn xem thiên địa này, còn muốn giảng sao? Đám người vui vẻ, nhưng không thấy long quy động tác. Trong mắt tô hòa, ánh sáng lung linh tỏa ra chung quanh tế đàn, là thiên địa đạo vận hiển hiện. Cái đồ chơi này có thể bị phụ núi hấp thu sao? Đây mới thực là bảo bối. Tô hòa vận chuyển phụ sơn thần thông, hướng chu vi hấp thu. Phía dưới đám người quan chắc không rõ ràng cho lắm, bỗng nhiên kiều trường luân sắc mặt đại biến, hắn muốn hấp thu thiên địa đạo vận. Đám người ngẩn ra, Cát lão đạo nhảy lên ba thước, điên rồi, choáng váng, chán sống rồi, hỗn đản, lăn xuống đến. Hắn há miệng mắng to, hận không thể lập tức bay lên một cước đem tô hòa đạp xuống tới. Hỗn trướng, mấy ngày nay vội vàng chiêu đãi tân khách, vội vàng điều tra trưởng môn, sơ sót dạy bảo đệ tử, nào có người dám ở thời điểm này đánh cắp thiên địa đạo vận. Thiên phạt hạ xuống chắc chắn phải chết. Lão đạo khẩn trương, muốn ngự kiếm mà lên, lại có thiên địa uy áp khiến hắn căn bản không bay lên được. Tế đàn cũng không thể đi, kia là địa phương cấu kết thiên địa, giờ phút này trừ long quy bên ngoài bất luận kẻ nào không được đặt chân. Phía dưới người nghe ngạc nhiên lên tiếng, thậm chí có người không đành lòng quan sát tiếp hình tượng. Nhắm mắt lại, có người sợ hãi bị thiên phạt tác động đến, lập tức xa xa bỏ chạy. Tô hòa dùng phụ núi, dùng sức khẽ hấp, đạo vận nhập thể. Đạo vận là một loại đồ vật kỳ diệu, tựa như khí chất của người, là không thể nắm lấy nhưng lại tồn tại thực tế. Cũng may phụ núi luyện hóa vạn vật, hư thực đều có thể, từ công đức đến khí vận phúc nguyên, không có gì không thể. Một cỗ thanh thanh lành lạnh, cảm giác nói không rõ từ mai rùa truyền khắp toàn thân. Tô hòa chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, phảng phất đem dòng suối thủy nguyên dồi dào thanh tịnh vô cùng cấp vào thân thể. Phía dưới Cát lão đạo mắng lấy không mắng được, chỉ lưu lại vẻ mặt chấn kinh. Bọn hắn có thể nhìn ra, tô hòa hăng hấp thu đạo vận, thiên địa chẳng những không có hạ xuống thiên phạt, ngược lại dị thường vui vẻ, một mạch tới tiêu đạo vận hướng vào thể nội tô hòa. Chỉ sợ không đủ hắn dùng vậy, lão thiên gia con riêng, từ khi có đảo thiên cáo địa đến nay, liền không có ai hấp thu đạo vận theo lối đi nhỏ a. Vẫn là nguyên nhân thần thú, mát mẻ, sảng khoái, đạo vận nhập thể, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, não hải tô hòa oanh minh một tiếng, cảnh sắc trước mắt cải biến, hắn phảng phất đứng ở chỗ chí cao, lại giống như thân ở ngọn nguồn cửu u cốc, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải có thể nhìn lượt toàn bộ thế giới. Đây là thiên địa thị giác, hắn có thể là một gốc cây, một gốc cỏ, một ngọn núi, một con sông, phảng phất toàn bộ rùa cùng thế giới này tương dung, nhìn xuống dưới, trên tế đàn trường thọ đảo thính hải hồ, thân thể long quy bị đạo vận bao khỏa. Phía dưới là đám người tĩnh mịch, còn có hai đạo đồ vật cùng loại công đức trôi nổi chung quanh thân thể tô hòa. Mới lại là không nhìn thấy hai đạo khí tức này, giờ phút này mượn nhờ thiên địa thị giác mới hiện hiện ra. Đây cũng là cùng loại với âm đức phù hộ. Cái đồ vật này, Tô Hòa có được công đức, tự sẽ phù hộ thân nhân, nhưng hắn là một con rùa đen không có thân nhân, liền mẫu quy cùng những thứ dính líu tới hắn đều bị Cát lão đạo chặt đứt. Trên thân Cát lão đạo đã có một đạo công đức, cũng có một đạo phù hộ công đức nguồn gốc từ Tô Hòa. Hai đạo khí tức này muốn lãng phí hết dáng vẻ, không biết có thể ba động những khí tức này, để bọn chúng che chở người chính mình muốn phù hộ. Tâm thần Tô Hòa khẽ nhúc nhích, phảng phất cảm giác được tâm niệm của hắn, hai đạo khí tức kia chậm rãi nhuyễn động, tiếp trước không thể truy, ở chỗ này Tô Hòa muốn phù hộ người, Phong Nha Nha vô luận như thế nào tính một cái, Tô Hòa tìm kiếm Phong Nha Nha, mấy chục đạo khí tức Phong Nha Nha đồng thời rơi vào trong cảm nhận của hắn. Một đạo thuộc về bản tôn, tại trên đảo nhỏ Thính Hải Hồ ngủ say, còn có mấy chục đạo từ chấp pháp đường trấn ngục phương hướng truyền đến. Tô Hòa nhìn lại là mười mấy người cùng Phong Nha Nha không có chút nào liên can. Trên người bọn họ chẳng biết tại sao đều có được một đạo khí tức Phong Nha Nha. Tô Hòa không hiểu, mà lại trấn ngục phương hướng tựa hồ có đồ vật gì đó ngăn cản hắn dò xét. Nhìn không lắm rõ ràng, có thể ngăn cản dò xét của thiên địa, chỉ có đồ vật bên ngoài thiên địa. Ghi lại điểm ấy, tâm thần khẽ nhúc nhích đem phù hộ khí tức phất động dẫn hướng Phong Nha Nha trong lúc ngủ mơ. Tiểu Nha đầu vặn lấy nhỏ lông mày giống như đang gặp ác mộng. Một đạo phù hộ nhập thể, lông mày chậm rãi giãn ra. Còn có một đạo, cho Tô Hoa Niên đi, từ khi nhập Thanh Nguyên, đều nhờ chiếu cố, ánh mắt Tô Hòa rơi vào tiên kiếm của nàng bên trên. Lần theo khí tức tiên kiếm cảm tính chỗ của Tô Hoa Niên. Tinh không chỗ sâu xa xa, hô ứng lẫn nhau, Tô Hoa Niên lại không ở huyền hoang giới. Sư phụ nói qua, nàng đi núi Thanh Thành cướp đoạt hồn thú, làm sao lại ở tinh không chỗ sâu? Thị giác thiên địa huyền hoang giới, không nhìn thấy tràng cảnh tinh không chỗ sâu, nhưng Tô Hòa chỉ là tâm thần khẽ động, đạo này phù hộ chi lực đã biến mất không thấy gì nữa. Tự đi lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo Tô Hoa Niên, cái đồ vật này không phải pháp lực, linh lực, càng cùng loại với đồ vật khái niệm, không nói đạo lý, Tô Hòa có thể cảm giác được, thân thể hấp thu đạo vận đang dần dần giảm bớt, cơ hội khó được, hắn hướng Thanh Nguyên Sơn nhìn lại, lấy thị giác thiên địa nhìn lại, nhìn người cũng không phải xem tướng mạo, mà là khí tức, linh hồn, bản nguyên, loại đồ vật bản chất nhất này, khí tức mỗi người đều là độc nhất vô nhị, dù là hôn phụ tử, đẻ trứng huynh đệ, ở trong mắt thiên địa cũng hoàn toàn khác biệt. Khí tức Cát lão đạo như là liệt hỏa, nhưng lại khó mà bắt giữ. Khí tức Phong Nha Nha như là một con nghé con to con. Trên đời này không tồn tại hai cái khí tức như đúc đồng dạng. Tựa như không tồn tại hai mảnh lá cây như đúc đồng dạng. Không đúng, phảng phất vì đánh mặt, Tô Hòa nhìn thấy hai cái khí tức như đúc đồng dạng. Một cái là Phong Dịch Cư, ngay tại trên phòng hai tay chắp sau lưng lẳng lặng nhìn xem thân thể Long Quy hấp thu đạo vận trên. Tế đàn, khác một đạo khí tức như đúc đồng dạng với hắn, chính dẫn một đám người hướng Thanh Nguyên Sơn cấp tốc chạy đến. Tướng mạo người kia cùng Phong Dịch Cư không có nửa điểm giống nhau, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong mắt thiên địa như đúc. Hai người bọn họ chính là cùng là một người, đại khái chính là một người bị chia làm khoảng chừng hai nửa. Riêng phần mình hoạt động, Tô Hòa chỉ có thể nghĩ đến hình dung này, đảo thiên cáo địa đã kết thúc, thiên địa đảo vận chậm rãi tán đi, Tô Hòa thoát rời thị giác thiên địa bị kéo về bản thể. Một cỗ cảm giác ăn quá no từ trong thân thể truyền tới. Lần này kiếm lợi lớn, khởi động tế thiên trận pháp, tế đàn chậm rãi hạ xuống. Cát lão đạo xoát xông lên một cước đá Tô Hòa ra. Râu ria trên mặt đều đang nhảy nhót, nghịch đồ, an dám, thiên địa đạo vận cũng dám hấp thu, ngươi ly Nam Uyển khóa làm sao? Kiều Trường Luân đi tới, Cát sư huynh khoan đã, có lẽ Long Quy có truyền thừa đặc biệt, vốn có thể hấp thu thiên địa đạo vận, thần thú hai người bọn họ gặp qua, nhưng thần thú Long Quy thì chưa, thần thú đều có thần thông kinh thiên vĩ địa, ai nói đến chuẩn đâu? Tô Hòa hiểu, đạo vận kia tựa hồ không thể hấp thu, đang muốn hỏi thăm, tiếng cười truyền đến bên ngoài Thanh Nguyên Sơn. Phong sư đệ, Cát sư thúc hào hào khách khí, có sự tình lớn như vậy sao đều không cho ta biết. Chương 81, núi lở, theo thanh âm, một nam tử trung niên một thân quần áo sáng gió ngự kiếm mà đến. Sau lưng hắn là mấy chục đạo kiếm quang, nhào nhào rơi vào bên ngoài Thính Hải Hồ, là một Phong Dịch Cư khác, người có khí tức như đúc đồng dạng với Phong Dịch Cư dưới thị giác thiên địa. Nhưng giờ phút này nhìn lại, hắn cùng Phong Dịch Cư hoàn toàn không có nửa điểm chỗ tương tự. Từ bề ngoài đến khí chất đến khí tức cùng hương vị. Không giống Phong Dịch Cư ôn tồn lễ độ, ngược lại có mấy phần hùng hổ dọa người, sắc mặt Cát lão đạo cùng Kiều Trường Luân đều thay đổi. Phong Dịch Cư ngẩn ra, cười ha hả đi tới, chắp tay nói, chỉ sư huynh trăm năm không thấy đạo hạnh càng thêm cao thâm. Ta lại chưa từng phát hiện chư vị đến, không có từ xa tiếp đón thứ tội. Thứ tội, nam tử bị hắn xưng là chỉ sư huynh, cười ha ha, đều là đồng môn sư huynh đệ, sao lại có nhiều trách tội thế? Tô Hòa lặng lẽ góp hướng Cát lão đạo, nhỏ giọng hỏi, sư phụ đây là ai? Dưới thị giác thiên địa. Rõ ràng là một Phong Dịch Cư khác, nhưng giờ phút này đúng là hai người hoàn toàn khác biệt. Nhãn thần Cát lão đạo bất thiện, hừ lạnh một tiếng, hắn gọi Trì Dương, là truyền nhân duy nhất của trưởng môn đời trước, đáng tiếc bất học vô thuật. Sau khi lão trưởng môn về, bảy mạch thủ tọa trưởng lão tuyển phong Dịch Cư làm trưởng môn. Hắn liền đại náo Thanh Nguyên, sau đó rời đi tự lập môn hộ ở phía tây chân núi Đông Vân. Mở một phái Vô Tướng Kiếm Tông, là người dẫn đầu Đông Vân chư phái chống cự Thanh Nguyên môn. Lời Cát lão đạo còn chưa dứt, đột nhiên kinh ngạc nhìn Tô Hòa, ngươi biết nói chuyện rồi. Trong đảo Thiên Cáo Địa biết nói chuyện là bình thường, đã kết thúc còn biết nói chuyện. Ta đệ tử thành tựu chân thân Long Quy, có thể miệng nói tiếng người, là tiêu chí huyết mạch thần thú thuần hóa. Kiều Trường Luân cũng kinh ngạc hướng Tô Hòa xem ra, Tô Hòa lúc lắc đầu, cái này không trọng yếu, hấp thu nhiều thiên địa đạo vận như vậy, hiện tại chống đều đi không được đường, ngay cả nói chuyện cũng không thành cái gì rồi, nói không chừng các loại tiêu hóa xong xuôi đạo vận này, liền cũng sẽ không nói chuyện. Giờ phút này trong đầu hắn tràn đầy dấu chấm hỏi, nghĩ không minh bạch cái tình huống Trì Dương cùng Phong Dịch Cư này là thế nào. Thân ngoại hóa thân, khẳng định không phải, tế luyện thân ngoại hóa thân tất nhiên sẽ dùng đến tài liệu khác. Khí tức tùy theo mà đổi, không có khả năng như đúc đồng dạng trong thị giác thiên địa. Theo thiên địa hai người bọn họ hoàn toàn chính là cùng là một người. Không phân biệt được, phân thân, Trảm Tam Thi, hóa thú tiên thứ hai thân, hẳn là đều không phải, những thứ này cùng bản tôn đều có khí tức khác biệt. Nhất là hóa thú tiên, không nói chỉ có thể ngưng tụ thú thân, hiện ra thú thân hoàn toàn chính là thú loại thuần chính huyết thống. Càng không thể, nhưng Tô Hòa biết rõ trong này nhất định có vở kịch. Đi theo bên người Cát lão đạo, cam đoan an toàn đồng thời lặng lẽ xem kịch là tốt. Phong Dịch Cư cười gật đầu, Trì sư huynh nói rất đúng, đều là đồng môn sư huynh đệ, nào có nói nhiều như vậy, sư huynh đến đúng lúc lắm, trước tạm thượng tọa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếm thử hôm nay thức ăn, ta chuyên môn tìm Cát sư thúc mấy bình bách quả nhưỡng từ Long Quy sư đệ chỗ ấy lấy được. Cho người khác còn không nỡ, vừa vặn chúng ta sư huynh đệ cùng nhau nhấm nháp. Trì Dương cười khoát tay, nào có sư thúc thu đồ, ta đến bái kiến không tặng lễ ăn trước tiệc rượu. Hắn xa xa hướng Cát lão đạo chắp tay hành lễ, thần sắc cung kính, hôm nay Cát sư thúc thu đồ, chính là đại sự Thanh Nguyên ta, sư điệt đến đây đưa phần đại lễ, đặc biệt lấy chúc mừng, chúc sư thúc con đường hưng thịnh. Cát lão đạo treo lên 12 phần chú ý, cười lạnh hai tiếng, sao, ngươi muốn đem cái gọi là Vô Tướng Kiếm Tông kia của ngươi đưa cho lão đạo? Lão đạo ngược lại là có thể hướng trưởng môn đề nghị. Tại bên ngoài bảy mạch Thanh Nguyên lại mở thứ 8 mạch. Nghĩ đến trưởng môn sẽ không cự tuyệt, Phong Dịch Cư cười ha ha. Trong mắt lại thật có mấy phần hy vọng, chưa nói mở thứ 8 mạch, sư huynh chịu trở về, trước trưởng môn chắp tay nhường cho. Trì Dương cười càng vui vẻ, phảng phất nghe được trò cười buồn cười nhất thế gian, cười không ngừng ra nước mắt, che eo khoát tay nói, cái kia sau này hãy nói, hôm nay ta đến tặng lễ trước nhìn chư vị đồng môn đỡ được không tiếp nổi đi. Thần sắc đám người Thanh Nguyên thoáng chốc trang nghiêm, có thủ tọa trưởng lão đã phủ hướng tiên kiếm bên hông. Càng có người rời đi trở về Trường Sinh Điện, muốn chủ trì đại trận hộ sơn. Trì Dương đảo mắt đám người, trong mắt coi nhẹ hiện lên, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên người Phong Dịch Cư. Phong sư đệ, ta lại hỏi ngươi, trưởng môn đời trước thầy ta Vân Lộc đạo nhân như thế nào? Phong Dịch Cư chỉnh ngay ngắn thần sắc, hướng lên trời chắp tay nói, sư bá Vân Lộc công tham tạo hóa, tại Thanh Nguyên ta càng có công tích không thể xóa nhòa. Sư đệ dung dõng dạc, 300 năm này có lẽ có hiệu quả, nhưng rất nhiều cơ sở đều là công lao của sư bá Vân Lộc. Như không có nội tình sư bá Vân Lộc đánh xuống, đoạn không có 300 năm Thanh Nguyên hăm hở tiến lên. Phong Dịch Cư trầm tĩnh một lát, chân thành nói, 300 năm này đổi một người tới làm trưởng môn Thanh Nguyên, hoặc không bằng sư đệ, nhưng khác biệt tất không rất xa. Sắc mặt Trì Dương hơi chậm, tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy, chưa dám ma diệt công lao của thầy ta, nhưng hiện có một lời ta lại hỏi ngươi. Hắn bỗng nhiên ngưng mi, Phong Dịch Cư chắp tay nghe tuân. Trì Dương trách mắng, tại lúc thầy ta còn tại vị, Thanh Nguyên tuy chỉ 3.000 dặm địa giới, nhưng chư phái cùng bọn ta tình như tay chân, hôm nay Thanh Nguyên tuy có vạn dặm địa giới, vì sao chư phái xem Thanh Nguyên như hổ, tiếng hắn như hồng trung, sóng âm gột giữa Thanh Nguyên, điếc tai phát hội, bên trong xem lễ lập tức một trận vù vù, nhất thời Phong Dịch Cư ngữ tắc nghẽn, trước khác nay khác, lúc Vân Lộc trưởng môn còn tại vị, người đứng đầu Đông Vân Sơn chính là Thái Bạch Tự, lúc đó Thanh Nguyên môn cùng Đông Vân chư phái, cùng nhau ngăn cản Thái Bạch Tự, quan hệ tự nhiên rất tốt, tối thiểu bên ngoài quan hệ không kém, bây giờ Thanh Nguyên môn làm người đứng đầu, tựa như Thái Bạch Tự lúc đó, ngày khác Thanh Nguyên nghèo túng, lại có người khác làm người đứng đầu, tự nhiên Thanh Nguyên lại cùng chư phái quan hệ hòa thuận. Cộng đồng chống cự, Đông Vân Sơn vài vạn năm nay chẳng phải là như thế sao? Nhưng lời này không thể nói, một số việc có thể làm không thể nói, nói ra xuyên thủng cửa sổ giấy, Thanh Nguyên cùng Đông Vân chư phái thật liền thành kẻ địch. Liên đới Huyền Thiên Môn đều sẽ lôi xuống nước, việc này mọi người đều biết, mọi người đều tránh. Trì Dương đảo mắt đám người trên hồ, cất cao giọng nói, tại lúc thầy ta còn tại vị, cửa lớn Thanh Nguyên mở rộng, đạo hữu chư phái tùy thời có thể tham. Bây giờ trận pháp hộ sơn Thanh Nguyên lúc nào cũng mở ra. Ta muốn trở về đều phải làm chút thủ đoạn, chẳng phải là trận pháp này ngăn trở Thanh Nguyên cùng chư phái giao lưu. Hắn ha ha cười lên, tiếng cười càng lúc càng lớn, hôm nay sư thúc thu đồ, ta đưa Thanh Nguyên một món lễ lớn, kỳ danh vô giới, nguyện ta Thanh Nguyên cùng chư phái lại không kết giới ngăn cản. Thanh Nguyên đệ tử sắc mặt thuấn biến, Phong Dịch Cư thả người bay lên, chỉ sư huynh, an dám, lại tại lúc này, Thanh Nguyên môn Trường Sinh Điện, một tiếng vang thật lớn, bao phủ toàn bộ Thanh Nguyên môn hộ sơn đại trận đột nhiên vỡ vụn. Làm can, muốn chết, từng tiếng hét to, Cát lão đạo cùng Kiều Trường Luân trước hết nhất bắn về phía Trì Dương. Cát lão đạo người giữa không trung, đã hóa thân một đầu báo trắng, mi tâm bảy viên huyền nguyệt lóe ra lửa giận, một chảo bỗng nhiên vỗ xuống, trên vuốt màu đen lôi đình thoáng hiện, long trời lở đất, Kiều Trường Luân cùng các vị thủ tọa, trưởng lão khoảnh khắc thẳng hướng Vô Tướng Kiếm Tông đám người. Thanh Nguyên đệ tử nghe lệnh, kết trận, giết địch, chư vị đạo hữu, lập tức buông xuống pháp khí, không được ly khai Trường Thọ Đảo, nếu không chớ trách lão đạo trở mặt không quen biết. Cát lão đạo thanh âm gào thét truyền đến, việc này đi qua, lão đạo dập đầu bồi tội, mặc cho giết mặc cho róc thịt, nhưng giờ phút này dám động, giết không tha. Phong Dịch Cư sớm thả người vọt lên, căn bản chưa từng chiến đấu, hóa một đạo ánh sáng bắn về phía Trường Sinh Điện, hộ sơn đại trận không cho sơ thất. Đại tráng, nha nha, Tô Hòa một tiếng gào thét, một đầu lạc đà say khướt từ Trường Thọ Đảo sau lao ra, hóa một đạo ngọn lửa màu đỏ tiến đụng vào Quy Nguyên Đảo, kéo lấy Phong Nha Nha chưa tỉnh lại một đầu tiến đụng vào tượng trong nước. Tượng nước ngự thú cốc hạ là Cát lão đạo thứ hai thân đạo trường, chỗ ấy mới chính thức an toàn. Tô Hòa nhìn về phía Trường Sinh Điện, Phong Dịch Cư đang hát môn kia tử hí kịch. Chương 82, đất nước, Thính Hải Hồ trên tiếng gầm gừ liên tiếp, hôm nay ngự thú cốc đệ tử tới nhiều nhất, dù sao Cát lão đầu thu đồ là ngự thú cốc sự tình. Đi hóa thú một đạo đệ tử nhau nhau hiện ra thú thân, gầm thét thẳng hướng Vô Tướng Kiếm Tông, Trì Dương không chút nào không sợ, cười lớn ngăn lại Cát lão đạo công kích, cất giọng quát, Đông Vân chư vị đồng đạo giờ phút này không hiện thân, chờ đến khi nào? Thanh Nguyên Sơn bên ngoài, từng đạo kiếm quang hướng Thanh Nguyên phóng tới, tượng trên nước càng có khinh chu xuôi dòng mà xuống, Đông Vân Sơn hiện lên nam bắc đi hướng, Thanh Nguyên môn tại hắn nhất đông, tượng dưới nước du lịch, đây không phải đột nhiên tập kích làm phá hư, lại giống như là muốn dẫn phát chiến tranh giữa các môn phái. Thanh Nguyên chư mạch, phàm ý khiếu trở lên đệ tử lưu một nửa Khải Hộ Sơn trận pháp. Đệ tử còn lại Thính Hải Hồ nghênh địch, Phong Dịch Cư thanh âm tại Trường Sinh Điện vang lên, ý khiếu cảnh trở xuống đệ tử lập tức trốn chư trưởng lão đạo trường. Bất luận cái gì một gia môn phái trận pháp cũng sẽ không chỉ có một cái. Các mạch có độc lập hộ sơn trận pháp, che chở tự mình chi mạch, các vị trưởng lão đạo trường lại có trận pháp che chở chính mình đạo trường. Thật đánh vào một gia môn phái, tính chất cùng phàm nhân chiến đấu trên đường phố cũng không khác biệt bao nhiêu. Có tiếng thú gào lên, là ngự thú cốc các trưởng lão khác, giống như Cát lão đạo thú thân chiếm cứ một mảnh đạo trường. Xưng Vương làm tổ, mệnh lệnh thú quần tượng nước nghênh địch, Tô Hòa không có vọng động, lấy đạo hạnh cùng thân phận của hắn, không đi gây thêm phiền toái cho đại gia hỏa chính là giúp đỡ lớn nhất. Long Mân cùng Sửu Nô Nhi lách mình rơi vào bên cạnh hắn, một trái một phải thủ hộ lấy, Trường Thọ Đảo trên Thanh Nguyên đệ tử tiên kiếm xuất khiếu pháp khí lăng không. Phòng bị khách nhân xem lễ tiến lên đảo, khách nhân bên trong có tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng. Bất mãn tiếng hư, uy, nhà ta tổ sư cùng các trưởng lão các ngươi là hảo hữu, chúng ta mới tới, có địch nhân ngươi nghênh địch chính là, nhằm vào chúng ta làm gì? Im lặng, chớ có nói bậy, tổ sư biến sắc quát lớn, đồng thời hướng hắn giải thích, Vô Tướng Kiếm Tông có thể mang theo Đông Vân nhiều môn phái tới gần như vậy. Chúng ta lại không một người có cảm giác, hẳn là có gian tế động tay động chân, quấy nhiễu chúng ta đối ngoại cảm giác, gian tế kia có nhiều khả năng liền giấu ở giữa chúng ta. Thanh Nguyên môn phòng bị cũng là hẳn là, thanh âm hắn không nhỏ, nói với hắn chẳng bằng nói cho đám người trên Trường Thọ Đảo giải thích. Hắn cùng Cát lão đạo là mạc nghịch chi giao, giờ phút này không tiện ra tay giúp đỡ, nhưng giúp đỡ trấn an khách nhân trên Trường Thọ Đảo vẫn là không có vấn đề. Hắn đang giải thích đồng thời, kiệt lực lục soát trong đám người, có thể một lần ảnh hưởng tất cả mọi người, 89 phần 10 vẫn là động tay động chân trên hộ sơn đại trận Thanh Nguyên môn. Vô Tướng Kiếm Tông Trì Dương xuất thân Thanh Nguyên môn, càng là đệ tử trưởng môn đời trước, đối hộ sơn đại trận Thanh Nguyên môn có hiểu biết là tất nhiên. Dù là hắn phản bội về sau, Thanh Nguyên môn sửa lại trận pháp, nhưng thế núi, thủy đi nếu chưa biến, trận pháp lại đổi cũng tất có liên quan, gian tế rất có thể liền xuất từ Vô Tướng Kiếm Tông. Đa tạ khúc đạo hữu, sau đó lão đạo tất đến nhà bồi tội. Cát lão đạo thanh âm truyền đến, Tô Hòa trong tay đồng thời truyền đến Cát lão đạo truyền âm. Không cho phép tham chiến, nấp kỹ, khúc họ hảo hữu cười mắng, ta cần ngươi bồi cái gì tội, chuyên tâm nghênh địch là được. Cát lão đạo không nói thêm gì nữa, gào thét thẳng hướng Trì Dương, hắn không tìm những người khác của Vô Tướng Kiếm Tông gây phiền phức. Chuyên đánh Trì Dương, Kiều Trường Luân tế ra pháp khí, lại là một cây thước, phiêu phù ở bên người gặp người liền đánh, trong tay tiên kiếm càng là như rồng vào nước, bảy mạch phương hướng có đệ tử ngự kiếm mà đến. Ba người một đội kết kiếm trận giết địch, nguyên bản bị Trì Dương dẫn người đánh trở tay không kịp, rơi vào hạ phong, Thanh Nguyên Môn dần dần lật về thế, song phương thế lực ngang nhau, trên trường sinh điện Thanh Nguyên Môn một đạo cột sáng bay thẳng niu đấu, tản ra trên bầu trời, hóa thành điểm điểm tinh thần, bao phủ toàn bộ Thanh Nguyên Sơn, tinh thần cùng giữa các vì sao có màn ánh sáng xuất hiện, dần dần liên kết, hộ sơn đại trận ngay tại khôi phục. Oanh, một cái trung niên bị một đầu man tượng quất bay một cái mũi, đập xuống đất, nhìn đỉnh đầu xuất hiện trận pháp hộ sơn Thanh Nguyên, ánh mắt lộ ra lo lắng. Ao trưởng môn, đây cũng là ngươi nói giao cho ngươi xử lý hộ sơn trận pháp Thanh Nguyên. Hắn lạnh lùng chế giễu một tiếng, trong lòng hối hận, trưởng môn nghĩ như thế nào, sao lại đồng ý chủ ý tập kích Thanh Nguyên môn của Trì Dương? Môn phái có trận pháp cùng không có trận pháp, không thể so sánh nổi. Không có trận pháp, bọn hắn có thể tập kích đánh Thanh Nguyên môn một trở tay không kịp. Đắc thủ lập tức trốn xa, một trận chiến cao thắng tự có thể đem những môn phái chưa quyết định kia của Đông Vân Sơn lôi ra. Tới, đến lúc đó mang theo đại thế mà đến, Thanh Nguyên môn thủ không được, cắt đất bồi thường, cùng hưởng công pháp tài nguyên, tự nhiên chư phái ăn no Thanh Nguyên lạc bại, thậm chí nếu như lần này có thể bắt được mấy tên trưởng lão thủ tọa, lần này liền có thể ăn no. Trận pháp vô dụng, Trì Dương cười to, bên người tung bay một tôn đại ấn, mỗi lần ngăn lại công kích của Cát lão đạo, Cát lão đạo giận từ đó sinh, còn dám cầm pháp bảo của Vân Lộc sư huynh tới chiến đấu. Ngươi đáng chết, hắn gào thét một tiếng, lay động trên đầu người thoát ra hai đạo quang mang, rơi xuống đất hóa thành hai đầu báo, đồng dạng đỉnh đầu bảy viên huyền nguyệt, cùng một chỗ hướng Trì Dương đánh tới. Hai người bọn họ chiến đấu ngoại trừ tiếng cười gầm thét, ngược lại là bình tĩnh nhất giữa sân, không giống nhóm đệ tử bên cạnh, mỗi một cái công kích hận không thể long trời lở đất. Thính Hải Hồ bên cạnh sông núi sụp đổ, giang hà chảy ngược, mắt trần có thể thấy Thính Hải Hồ cấp tốc khuếch trương. Thủy thế tiếng oanh minh vang, lại có sương mù bốc hơi do bị một gia hỏa toàn thân bốc hỏa thiêu đến. Tới gần nước hồ đều đang lăn lộn. Ao trưởng môn, trận pháp sắp chữa trị, ngươi chuẩn bị ở sau đâu? Có người hét to, Trì Dương một kiếm cách lui Cát lão đạo, cười nói, đừng vội, đến rồi. Đáy lòng Cát lão đạo thoáng chốc dâng lên dự cảm không tốt. Liền nghe một tiếng vang thật lớn từ chấp pháp đường trấn ngục phương hướng. Cả tòa núi âm vang đổ sụp, Cát lão đạo ba đầu báo nhai tí đều nứt, một tiếng gào thét, ba đầu báo đồng thời phun ra một ngụm lưu hơi thở, xen lẫn trong cùng một chỗ hướng Trì Dương đánh tới. Lần thứ nhất công kích của Cát lão đạo tạo thành phá hư đối hoàn cảnh. Thổ tức đi qua, cả vùng phảng phất bị cày, hơn 10 trượng chiến hào thông hướng phương xa. Cuối chiến hào, Trì Dương đỉnh đầu đại ấn, oa nôn một ngụm máu lớn, lại cười đến sán lạn, sư thúc, ngươi chiêu này không có luyện đến nhà a, đều khống chế không nổi lưu hơi thở tiết ra ngoài, hỗn trướng, ngươi dám động trấn ngục. Cát lão đạo hiện ra thân người, râu tóc dựng đứng từng chiếc, đã là Thanh Nguyên xuất thân, biết được trấn ngục ép xuống lấy ngục quỷ, dám động trấn ngục, chết không có gì đáng tiếc. Trì Dương trà sát khóe miệng vết máu, trong mắt lộ ra điên cuồng, ta sợ cái gì, trấn ngục xảy ra chuyện bị tội chính là phong dịch cư Thanh Nguyên môn. Ta Vô Tướng Kiếm Tông vẫn đang đếm bên ngoài 10 vạn dặm. Ta sợ cái gì, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Cát lão đạo nghiến răng nghiến lợi, chúng người trên trường thọ đảo nhìn trấn ngục phương hướng, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Thanh Nguyên môn tuyệt đối bị thiệt lớn, một loại cảm giác xấu từ đáy lòng của mọi người dâng lên. Phảng phất bị ác thú nhìn chằm chằm. Quả nhiên, đúng lúc này, một tiếng cười to truyền đến từ trấn ngục bên trong, Vân Lộc lão đầu, lão tử ra ngoài rồi. Một cái toàn thân dơ bẩn rách dưới, tựa như tên ăn mày nhân vật nhảy trên không trung, càn rỡ kêu gào, hắn kết tấm tóc đắp lên đỉnh đầu, thần sắc uể oải lại ngạo khí trùng thiên, theo sát phía sau một đám người trạng thái không sai biệt lắm. Điên đến cực điểm nhao nhao nhảy trên không trung, có người cả kinh nói, kia là Bành Bà Thiên Tuyệt Môn, đồn đãi 400 năm trước liền bị Thanh Nguyên Môn chém giết. Nghĩ không ra còn sống, kia là Lãnh Diệu Chân Hồng Nguyệt Lâu, 20 năm trước âm dương thuật thải bổ đệ tử Thanh Nguyên Môn, bị người đuổi theo ra trăm vạn dặm chém giết. Nghĩ không ra cũng còn sống, còn có Tả Tô Nhi Phù Dương Phái, Long Chí Hòa Thượng Thái Bạch Tự, đều là đại địch Thanh Nguyên Môn đã từng, nghĩ không ra đều còn sống, Trì Dương ở đây chúc mừng chư vị tiền bối thoát khốn. Trì Dương hướng trấn ngục phương hướng, chắp tay chúc mừng, chương 83, Kim Tháp, là đám người kia có khí tức của Nha Nha, Tô Hòa lập tức xác nhận khi tới gần, chư vị đồng đạo, nhanh nhanh tiền bối trở về, giết ra Thanh Nguyên Môn, đợi tiền bối tu dưỡng khôi phục, lại đến Thanh Nguyên du ngoạn. Trì Dương hét lớn, thì ra là thế. Trách không được trưởng môn có thể đồng ý Trì Dương liên minh. Trì Dương có biện pháp cứu trở về lão tổ. Có người mắt phát sáng lên, mặc dù bọn hắn đều là tiểu môn tiểu hộ, nhưng luôn có một hai vị thiên tài có thể chấn kinh Đông Vân. Đáng tiếc 300 năm tới tội Thanh Nguyên, phần lớn bị chém giết đi, nghĩ không ra ở chỗ này. Trận tập kích này, không cầu suy yếu Thanh Nguyên, chỉ cần đón về lão tổ, chính là thắng lợi tuyệt đối. Chúng nhân sĩ khí đại thịnh, chu lên hướng đối diện đệ tử Thanh Nguyên chém giết đi qua. Đệ tử Thanh Nguyên nhanh rời trấn ngục. Phong dịch cư thanh âm tại trường sinh điện gấp rút vang lên, có thể nghe được trận pháp chữa trị đến thời kỳ mấu chốt. Hắn muốn đi cứu viện, nhưng căn bản không thoát được thân. Đệ tử Thính Hải Hồ nghe lệnh, phàm gặp địch đều đuổi bắt, không được chém giết. Phong Dịch Cư gấp rút thanh âm lần nữa truyền đến, lòng dạ đàn bà, cái này một lát còn không chém giết. Đệ tử Thanh Nguyên mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại tại lúc này, một đạo khí tức càng bàng bạc phóng lên tận trời từ Trấn Mục Hà. Là vô tận sương mù xám, phảng phất sương mù xám núi lửa bộc phát phóng lên tận trời. Mang theo khí tức mục nát, một đóa đóa đám mây màu đen trôi nổi trong sương mù xám. Bị sương mù xám xung kích lôi cuốn lấy như trục lăn như mây. Hướng Thính Hải Hồ phương hướng cắm tới, là ngục quỷ. Trên Trường Thọ Đảo có đạo nhân kiến thức rộng rãi, sắc mặt thuấn biến, giúp Thanh Nguyên môn đuổi bắt Vô Tướng Kiếm Tông cùng chư phái Đông Vân. Hắn cấp tốc hô to, đây là ngục quỷ, chỉ có tu sĩ chân nguyên thuần chính nhất mới có thể ngăn cản. Ngăn cản qua đi đạo hạnh tất phế. Mọi người sắc mặt thay đổi, vương, đi. Long Mân mặt lộ vẻ ngưng trọng, quải trượng vung lên ngăn tại trước người Tô Hòa. Sửu Nô Nhi không rõ ràng cho lắm, lại theo sát bà đem Tô Hòa ngăn ở phía sau. Đúng lúc này, hộ sơn đại trận khởi động lại, Phong Dịch Cư khoảnh khắc hóa thành một đạo quang mang bắn về phía Trấn Ngục. Trên thân một đạo chân nguyên quang luân chống lên, đỉnh ngục quỷ xông vào sương mù xám trung tâm. Không đồng nhất một lát, một tòa kim tháp tàn phá bị hắn từ lòng đất nắm tới. Cấp tốc bay cao, thoát ly Trấn Ngục, hắn đem kim tháp tàn phá nhìn trời ném một cái, trên Thanh Nguyên Hộ Sơn trận pháp một đạo cột sáng đánh xuống. Kim tháp vô thanh vô tức hóa thành mảnh vỡ, phát tán trong khoảnh khắc các nơi Thanh Nguyên, có trận pháp duy trì toàn bộ Thanh Nguyên môn bao phủ. Trên cơ bản mỗi người đệ tử Thanh Nguyên một phần tàn phiến. Tô Hòa hưng ra một chương to lớn thủy thủ, chụp xuống bốn đạo tàn phiến vào tay lại không phải mảnh vỡ, mà là bốn cái tiểu tháp, đuổi bắt địch nhân hút vào trong tháp, lấy chân nguyên bảo vệ bản thân. Phong Dịch Cư thanh âm truyền đến, trong tay hắn lớn nhất kim tháp tàn phiến đã ngưng tụ thành một tòa kim tháp hoàn chỉnh, cao chừng hai trượng. Phong Dịch Cư thả người chui vào kim tháp, điều khiển kim tháp hướng Trấn Mục Hạ trấn áp đi, cướp đoạt kim tháp, cấp tốc rút lui. Chỉ Dương hét to, đưa tay mò một thanh kim tháp, xoay người rời đi, nửa chút không ham chiến, làm can, lưu lại. Cát Lão Đạo cùng Kiều Trường Luân đồng thời hét lớn, rút kiếm hướng Chỉ Dương đánh tới. Tô Hòa há miệng, hai đạo dòng nước kích xạ, mang theo hai tòa tiểu kim tháp bắn về phía Cát Lão Đạo cùng Kiều Trường Luân. Bên cạnh một thanh âm truyền đến, Long Quy đạo hữu, có kim tháp mong rằng vân ta một cái. Tô Hòa quay đầu liền gặp một đạo bóng người, bỗng nhiên hướng hắn phóng tới, là nhân vật trong phái Đông Vân Khốn trên Trường Thọ Đảo. Tốc độ nhanh chóng giống như thiểm điện, đây ít nhất là tu sĩ khải linh cảnh. Tô Hòa hai mắt ngưng tụ, bề ngoài bỗng nhiên xuất hiện, đón tàn ảnh mà lên. Lại tại lúc này, một đạo quang mang đánh ra bên cạnh, Long Mân thu trưởng, người kia kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài với tốc độ nhanh hơn. Đụng vào một đóa ngục quỷ bay tới đối diện, mây đen trong nháy mắt quấn ở trên người hắn, mạch máu nhúc nhích đồng dạng, người kia liền không có cơ hội giãy giụa, một thoáng thời gian khô quắt xuống, gần Ngô Vương thì thân người chết. Long Mân quải trượng đưa ngang trước người, lăng không khẽ múa, ba cỗ dòng nước đem ba cái vọng tưởng vọt tới cướp đoạt kim tháp của tu sĩ kéo đến trước người. Căn bản không nghe bọn hắn cầu xin tha thứ, kim tháp vung lên liền thu nhập trong tháp, đám người giật mình, lúc này mới phát giác lão ẩu bên cạnh Long Quy này đúng là hóa yêu cảnh tồn tại. Muốn cướp kim tháp của Tô Hòa, thoáng chốc nhau về phía những người khác bên người, giờ phút này không ai lại bận tâm thân phận, ngục quỷ ở trên, sống sót mới là thật, chính là kim tháp của thiếu chủ trong môn cũng có nô bộc dám tranh đoạt. Thậm chí thuận tiện đem thiếu chủ cất vào trong tháp, hấp thu chân nguyên hộ thân, Trường Thọ Đảo sớm hỗn loạn không chịu nổi, người chém giết, người cướp đoạt kim tháp, người đạt được kim tháp lại giết hướng người Vô Tướng Kiếm Tông. Lẻ loi loạn loạn một mảnh ầm ĩ, hết lần này tới lần khác kim tháp Phong Dịch Cư đưa tới phảng phất nhận thức người. Tu sĩ được Cát Lão Đạo lấy lễ hảo hữu chi dùng mời tới, đều có kim tháp rơi xuống, chỉ có môn phái Đông Vân đối diện tự động đến tham gia là không có. Sương mù xám lôi cuốn lấy ngục quỷ, hiện lên trạng thái vân lăn trục, hoành trên Thính Hải Hồ. Ngục quỷ cảm giác phía dưới tu sĩ, nòng nọc đồng dạng dắt lấy cái đuôi vọt xuống tới, trưởng bối đệ tử nhanh chóng tách ra. Có người kêu lớn, ngục quỷ sẽ cảm ứng đạo hạnh, tự động phụ thân, đạo hạnh càng cao hấp dẫn ngục quỷ càng mạnh. Cái này một lát đi theo sư tổ sư phụ bên người, không những không thể nhận phù hộ, sẽ còn bị trưởng bối liên lụy. Đám người có chần chờ, sư đồ tách ra, rất dễ dàng bị người bắt tiến kim tháp. Đám người nhanh chóng phân tán, chớ có tụ tập càng hấp dẫn ngục quỷ. Người kia lại hét lớn một tiếng, cầm lên đệ tử bên người, vung tay đem hắn vung ra, xa xa bỏ qua đám người, nện ở trên thuyền nhỏ ở Thính Hải Hồ, bay thẳng ra 4-5 dặm mới dừng lại. Vương, hắn nói rất đúng. Long Mân hướng Tô Hòa thi lễ một cái, lão nô đợi ở bên người, chắc chắn sẽ dẫn tới ngục quỷ cường đại. Vương hãy chui vào dưới nước, chớ có ra. Nàng đem ba tên tu sĩ nhốt trong kim tháp của chính mình, đặt ở dưới chân Tô Hòa, lại từ trong tay Tô Hòa lấy đi một viên kim tháp trống không, lập tức rời đi, đến cả người hộ đạo Long Quy đều đi. Bên trên Trường Thọ Đảo, chư vị tiền bối lập tức mang theo hậu bối tự mình bay đi, thoát ly đám người, lại đem hậu bối vung ra, nhưng lại một mình thẳng hướng Vô Tướng Kiếm Tông cùng môn phái Đông Vân bọn hắn mang tới. Giờ phút này chư phái đón về lão tổ, vừa chiến vừa đi, đồng thời cướp đoạt kim tháp, Tô Hòa quay người cấp tốc rời khỏi Trường Thọ Đảo, một cái lặn xuống nước nhào vào bên trong Thính Hải Hồ. Tránh né, rời đi, không thêm phiền. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ dưới Thính Hải Hồ bắn trụm về phía Tô Hòa. Nghiệt xúc, trả ta quy nương, là thượng viêm tử của Trường Tùng Môn. Tô Hòa nhớ kỹ thanh âm này của hắn, quy nương của hắn, trong đầu Tô Hòa lập tức hiện lên mai rùa bên trong bề ngoài không gian. Thì ra quy yêu kia thật đúng là người của Trường Tùng Môn. Nàng tính toán ta còn chưa từng giết nàng, chỉ lấy mai rùa mà thôi, còn dám tới báo thù. Cảm thụ được kiếm khí lăng liệt sau đuôi, quy sơn bề ngoài của Tô Hòa thoáng chốc hiện ra, một thanh tiên kiếm cắm đến, vào núi ảnh tam tắc, lại không thể đi vào, đến cả bạt đô cũng không rút ra được, chỉ là giữa điện quang hỏa thạch, một đạo kiếm khí lay động qua trên quy sơn bề ngoài. Thượng viêm tử rút tiên kiếm không trở về được, chỉ cùng hai tay chồng trước người, một tiếng kiếm minh, hai cánh tay cùng khuỷu tay mà rơi, pháp bào trước ngực bị chém ra, một đạo vết kiếm xẹt qua ngực, vào thịt hai thốn, còn chưa kịp hô đau, đuôi rùa của long quy kia đã rút tới như quạt hương bồ. 3. Thượng viêm tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, long quy là thần dị vô cùng, nhưng hắn sớm xác nhận qua, con rùa này chỉ có chân huyết cảnh, hắn so với long quy cao hơn trọn vẹn hai cái tiểu cảnh giới. Đã tế cốt cảnh đại thành, sao mới giao thủ, sao liền lạc bại, hắn vẫn là đánh lén. Nghi vấn vừa mới dâng lên, một tôn kim tháp bao phủ, đã đem hắn nuốt vào trong tháp. Chương 84, nha nha, Sửu Đu Nhi thu kim tháp, lắc lư, sắc mặt không đổi, vương bị tập kích, nàng nhưng căn bản không kịp phản ứng. Tô Hòa nhớ lại, quỷ yêu kia hẳn là chết rồi, mai rùa bị ném xúc sắc, vật sống là không thể đổ xúc sắc, chỉ có quỷ yêu chết mất mới có thể đổ xúc sắc. Chính là không biết rõ đây là tình thế nào trên ăn cướp hoặc là trộm cắp. Là chuyên môn có người vì mai rùa săn giết quy yêu. Kết quả giết hết phát hiện không có xác, coi như ta đoạt chiến lợi phẩm của người khác. Tô Hòa không biết, nhãn thần ra hiệu Sửu Nô Nhi, sắp xếp vung đuôi hướng hạ du Thính Hải Hồ đi. Những ngục quỷ này không biết lai lịch ra sao, gặp người hút người, gặp thú hút thú, dưới Thính Hải Hồ lúc nào cũng có thể thấy ngục quỷ đang ăn uống tôm cá. Kim tháp trên đỉnh đầu Tô Hòa tự động bắn ra màng mỏng chân nguyên, đem ngục quỷ ngăn cản ở ngoài. Cái kim tháp này rất là thần kỳ, không cần thao tác, tiếp xúc một nháy mắt tựa như nhận chủ, phương pháp khống chế lập tức truyền vào não hải, sử dụng lúc cũng là toàn tự động, chỉ cần trong đó chứa tu sĩ, cảm ứng được ngục quỷ liền sẽ tự động hấp tu chân nguyên tu sĩ. Hình thành màn sáng ngăn cản ngục quỷ, nhưng chỉ có thể ngăn cản, không thể giết chết, xem như Tô Hòa ngoài tướng bên ngoài lại đỉnh một cái vỏ bọc. Tô Hòa tốc độ nhanh chóng, cấp tốc hướng tượng dưới nước bơi đi, phòng nhà nhà không có kim tháp, bên người còn có hai con huyền nguyệt lạc đà hấp dẫn ngục quỷ. Về phần phong dịch cư, tuyệt đại đa số thời điểm Tô Hòa nghĩ không ra, phong dịch cư mới là phụ thân nha nha, lại càng không biết ra hỏa kia đang làm cái gì. Chấn ngục nổ tung, chạy ra 20-30 cái lão ma chính là người có khí tức nha nha. Mà lại phương hướng chấn ngục nổ tung quá quỷ dị, vừa lúc hướng về phía Thính Hải Hồ, Tô Hòa muốn nhắc nhở Cát lão đạo, nhưng lại sợ đây là môn phái cao tầng có kế hoạch gì. Kêu đi ra trước mặt mọi người đại khái sẽ hỏng việc. Kim tháp bắn về phía Cát lão đạo mang theo một tia ý niệm của hắn, là một loại diệu dụng của thông linh thiên thần thức. Tô Hòa không nói gì, bên trong ý niệm chỉ có hai cái danh tự, phong dịch cư, trì dương, sư phụ hẳn là sẽ lĩnh ngộ, tối thiểu nhất sẽ biết rõ hai người kia có vấn đề. Sẽ không thật ngốc ngốc liều mạng đi, Tô Hòa không dám hứa chắc phong dịch cư sẽ chiếu cố đến nha nha. Trên thực tế tiến vào Thanh Nguyên môn cả một năm, Tô Hòa chưa từng thấy phong dịch cư đối với nha nha bộc lộ tình cha con. Phong nha nha tại Thính Hải Hồ ngủ say, hắn đến Thính Hải Hồ đều không có đi xem một chút. Nếu phong dịch cư là một người cha đáng tin cậy, niên tiên kiếm của Tô Hòa sẽ không truyền âm cho Tô Hòa một nháy mắt trước khi đi. Để hắn chiếu cố Phong Nha Nha, lạc đà mang theo Phong Nha Nha tiến vào tượng nước, hẳn là đi đạo tràng thứ hai thân của sư phụ. Tu hóa thú thiên của Thanh Nguyên môn đều là bệnh tâm thần, kiểu gì thì thân thứ hai thứ ba cũng sẽ lấy thân phận thú đi tranh một vị trí thú vương trở về. Một đoạn đường sông dưới ngự thú cốc chính là lãnh địa thân thứ hai của Cát lão đạo, trong đó vô số dị thú loại rùa, giờ phút này dị thú dưới Thính Hải Hồ thiếu đi rất nhiều, đều nghe theo mệnh lệnh của vương đi trên tượng nước nghênh địch. Bên dưới tượng nước, sinh linh đông đảo, hấp dẫn càng nhiều ngục quỷ, Tô Hòa một đường đỉnh lấy kim tháp chui vào đáy nước. Cấp tốc hướng phương hướng ngự thú cốc bơi đi, xa xa liền thấy mười mấy đóa ngục quỷ vây quanh ở bên người lạc đà cùng Phong Nha Nha. Cũng không dám tiếp cận, lạc đà một mặt mộng bức, mười mấy đóa ngục quỷ này hình thể cực lớn, hẳn là bị lạc đà hấp dẫn tới, rõ ràng muốn tiếp cận lạc đà, nhưng thật giống như đang sợ cái gì, đều dừng ở bên ngoài năm trượng lạc đà cùng Phong Nha Nha. Lại không tiếp cận một bước. Lạc đà ngậm Phong Nha Nha hướng phía trước đưa tới, ngục quỷ liền trong nháy mắt triệt thoái phía sau, bọn chúng tựa như đang sợ Phong Nha Nha. Phong Nha Nha vẫn còn ngủ say, trên mũi mang theo một viên khoen mũi thu nhỏ, khoen mũi trống lên một mảnh nhỏ bọt khí, đem miệng mũi nàng bao khỏa cam đoan nàng hô hấp bình thường. Hẳn là Lạc Đà làm, quan hệ của một người một đống này rất tốt, Tô Hòa không tại lúc khắp nơi trộm rượu gây họa, Lạc Đà cầu Cát lão đạo cho nàng là một cái khoen mũi tiểu hào quá bình thường. Chỉ là bình thường chưa hề gặp Phong Nha Nha mang qua. Phong Nha Nha chưa từng xuống nước, tựa như sợ hãi phi hành, nhìn xem thủy vực tĩnh mịch phiêu trong nước, nàng sẽ sinh ra sợ hãi. Nhìn thấy Tô Hòa, Lạc Đà lập tức buông xuống Phong Nha Nha, ấp úng kêu lên, lúc trước còn đang say mềm liền bị Tô Hòa một cuống họng đánh thức. Hao tổn Phong Nha Nha chui vào đáy nước không lâu, một đám bông đen thui giống như đồ chơi liền đuổi tới. Cái đồ vật này cho Lạc Đà cảm giác cực xấu, giống như đụng một cái liền sẽ chết giống như, mà lại trận pháp chủ tử ở chỗ này đối với mấy cái đồ chơi này không có bất luận cái gì tác dụng. Căn bản không tồn tại, có thể trực tiếp xuyên qua trận pháp chạy vào, nếu không phải đám đồ chơi này chẳng biết tại sao sợ hãi tiểu nha đầu. Trắng ra sớm đá hậu trốn, Tô Hòa cùng Sửu Nô Nhi tới, lập tức hấp dẫn cảm giác của ngục quỷ vung lấy cái đuôi giống như nòng nọc quấn lên tới. Quang mang trên kim tháp nhỏ đại thịnh, Tô Hòa cũng không dám dừng lại, bên trong kim tháp chỉ là ba tu sĩ thuế phàm kỳ. Chân nguyên có hạn, hắn lập tức vung đuôi phá tan ngục quỷ, vọt tới bên người Phong Nha Nha, ngục quỷ theo sát mà đến, lại khó khăn lắm dừng ở bên ngoài năm trường, lại không chịu tới gần một bước, tiểu nha đầu này không thích hợp, ngục quỷ sợ nàng. Tô Hòa lập tức nghĩ đến 20-30 đạo người có khí tức Phong Nha Nha từ trấn ngục trốn tới. Những người kia là bởi vì có được khí tức Phong Nha Nha mới có thể tại trấn ngục sống sót. Phong Nha Nha không sợ ngục quỷ, việc này Phong Dịch Cư có lẽ biết được, thậm chí khí tức Phong Nha Nha trên thân những người kia chính là Phong Dịch Cư làm ra. Nhưng nhìn phản ứng của đám người, ngục quỷ hẳn là trăm không cấm kỵ, ngoại trừ chân nguyên cái gì cũng không sợ, Phong Nha Nha rất có thể là người đặc thù nhất. Tô Hòa thở dài, hắn chán ghét đặc thù, thấy lợi tối mắt, nhất là dưới nguy hiểm đến tính mạng. Vừa rồi có người dám trắng trợn cướp đoạt kim tháp của Tô Hòa. Nếu như đặc tính này của Phong Nha Nha bị người phát hiện, tất nhiên làm cho người ta ngấp nghé. Phong Nha Nha không thể ly khai tượng nước, chỗ này có trận pháp sư phụ thủ hộ, tu sĩ khác vào không được, có Lạc Đà ở chỗ này nhìn xem, muốn an toàn hơn nhiều. Tô Hòa cũng không tiếp tục trở về mặt nước, phía trên ngay tại chiến đấu, Tô Hòa giúp không được gì, đám người Vô Tướng Kiếm Tông đều là ngự kiếm mà đến. Chí ít đều có khải linh cảnh, Tô Hòa đi lên sẽ chỉ làm cho người ta công kích. Xáo trộn tiết tấu của Thanh Nguyên, hắn tại dưới nước nhắm mắt tĩnh dưỡng, đồng thời nắm chặt hết thảy thời gian vận chuyển phụ núi. Hấp thu mai rùa bên trong bề ngoài không gian, bề ngoài là chỗ dựa lớn nhất hiện tại của Tô Hòa. Mặc kệ là phòng ngự vẫn là kiếm khí phản kích, đều phải để bề ngoài tiến giai. Bước đầu tiên của bề ngoài chính là ngưng thực, hiện tại bề ngoài Tô Hòa chỉ là hư ảnh, thậm chí liền hư ảnh đều tính không lên. Chỉ có nhận công kích hoặc là Tô Hòa chủ động, hư ảnh mới có thể xuất hiện, còn không thể thời khắc bảo trì, ước chừng qua 4-5 canh giờ. Sắc trời đêm đó, Tô Hòa mới mơ màng tỉnh lại, nhìn một chút miếu nhỏ bên cạnh, tượng Nạn Cát lão đạo trong miếu bình yên, hơi buông lòng một chút, nếu sư phụ có ngoài ý muốn, cái tượng nạn này sẽ trực tiếp bể nát, đương nhiên tu sĩ đồng dạng tu hành hóa thú thiên rất khó xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao giống Cát lão đạo đã có được 3 cái mạng, thân người chết mất còn có thể thân rùa hoặc là thân mạnh cực chi sống sót. Tô Hòa lưu lại một tôn kim tháp cho Lạc Đà cùng Phong Nha Nha. Vẫy đuôi hướng mặt nước bơi đi, kim tháp cho Phong Nha Nha quyền đương chứng nhãn pháp. Đỉnh đầu nhìn chằm chằm một tôn kim tháp, người bình thường nhìn thấy ngục quỷ không dám đến gần, phần lớn cũng chỉ sẽ nghĩ tới đây là Phong Dịch Cư bất công nữ nhi. Cho kim tháp không giống bình thường, sẽ không nghĩ tới bản thân Phong Nha Nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.